Thiếu phu nhân vô lại, chương 796, chiến tranh giữa Bạc Tình vs Tịch Giản Cận, 6, góc truyện audio.com, em sẽ phạm pháp, em nhớ không nhầm, hủy hoại quân hôn, là phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng mà chỉ cần một ngày, em không muốn anh nữa, như vậy, em tình nguyện lựa chọn đi phạm pháp. Bạc Sủng Nhi nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, gằn từng chữ nói. Sắc mặt Tịch Giản Cận đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, anh nhìn chằm chằm nét mặt của cô, chậm rãi nắm chặt quả đấm. Sắc mặt càng khó coi hơn, Bạc Sủng Nhi lại nhún vai quay đầu, giống như là không có chuyện gì, chỉ phía trước. Em mệt chết đi, hiện tại đưa em đi về nhà nghỉ ngơi. Tịch Giản Cận đen mặt lái xe, anh dọc theo đường đi lái xe vô cùng mau, rất nhanh liền đi tới căn hộ của bọn họ. Bạc Sủng Nhi mở cửa xuống xe, hướng bên trong đi tới, Tịch Giản Cận ở phía sau. Hai người lên lầu, Bạc Sủng Nhi căn bản không có ý định cùng Tịch Giản Cận nói chuyện, Tịch Giản Cận ngồi ở trên ghế salon, cũng không biết suy nghĩ cái gì, vẻ mặt có chút thất thần. Một hồi lâu Tịch Giản Cận mới đứng lên, định ra ngoài. Bạc Sủng Nhi nhìn sắc trời bên ngoài một chút, đã gần hoàng hôn rồi, anh không phụng bồi cô ăn cơm, lại muốn đi ra ngoài. Lập tức Bạc Sủng Nhi mấp máy môi tiếp tục nói. Tịch Giản Cận, em có lời muốn nói với anh. Tịch Giản Cận đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm cô, nhướng nhướng mày, chờ cô tiếp tục mở miệng nói chuyện. Bạc Sủng Nhi khẽ lóe ánh mắt, suy nghĩ một chút, liền mở miệng chậm rãi nói. Anh bây giờ là chồng trên luật pháp của em có quyền lợi với anh. Em không hạn chế tự do của anh, em cũng sẽ không kề cận anh mỗi ngày, cho ngươi làm anh không cách nào hào hào làm tốt công việc, nhưng mà em biết các anh 9 giờ rưỡi tối có thể tan việc, cho nên em chỉ có một điều kiện, chỉ cần anh đáp ứng điều kiện này, anh muốn làm gì, em cũng sẽ không có nửa phần phản đối. Điều kiện gì? Tịch Giản Cận khẽ nhướng mày, nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, chậm rãi hỏi. Bạc Sủng Nhi nhún vai tiếp tục phối hợp nói. Thật ra thì em cảm thấy điều kiện của em đã rất tốt rồi, một cái đổi cho anh vô số. Em nghĩ anh sẽ không đồng ý đâu. Tịch Giản Cận không có lên tiếng, Bạc Sủng Nhi lại lên tiếng. Nếu không lên tiếng, em liền coi là anh chấp nhận. Điều kiện của em chính là anh làm cái gì em cũng có thể bất kể, nhưng mà buổi tối 10 giờ rưỡi, đúng giờ em muốn cùng anh làm chuyện trên giường. Cách chương.